Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, thứ 821 chương sau núi Kỳ Ngộ 04. Nam Cung Tuấn thấy Nam Cung Kỳ yên tĩnh, liếc nhìn Ngọc Lưu, nói với Phượng Giao, Giao Nhi, ngươi muốn làm gì trong lòng ngươi rõ ràng là được, biểu ca biết ngươi có chủ kiến, người ngoài nói, ngươi cũng không thấy được hội nghe. Thế nhưng biểu ca còn là nghĩ nói cho ngươi biết, mọi việc nghĩ lại sau đó đi, vô luận làm quyết định gì, suy nghĩ một chút ra ra bọn họ, đừng cho chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm liền hảo, như trước đây Nam Cung Tuấn. Tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy lời đến, bây giờ có thể nghĩ như vậy, đủ để thấy rõ trưởng thành không ít, Phượng Giao không giấu vết liếc nhìn Bích Liên, sau đó cười nói. Biểu ca có thể nghĩ như vậy, ta cũng rất cao hứng, ta còn muốn uống biểu ca rượu mừng, sẽ không để cho chính mình gặp chuyện không may, Nam Cung Tuấn nghe nói. Màu đỏ nhịn không được nhất hồng, sau đó vụng trộm liếc nhìn Bích Liên, phát hiện đối phương không có phản ứng chút nào, không khỏi lại có một chút thất bại, hắn đều nhanh móc tim móc phổi, nhưng đối phương dường như căn bản không cảm giác bình thường. Đường tình dài rằng giặc a, mấy người lại nói hội thoại, Nam Cung Kỳ hai huynh đệ liền nên rời đi trước, Ngọc Lưu ngồi ở bên giường ôm lấy Phượng Giao, giúp nàng hoạt động thủ đoạn, không coi ai ra gì bộ dáng. Phượng Giao đầu tiên là liếc nhìn Trương Lăng, phát giác hắn dường như gầy không ít, hơi nhíu mày, nhưng cũng còn là không nói gì, mà là cười híp mắt nhìn Bích Liên, hỏi, Bích Liên. Ta nghe nói biểu ca một tháng này đối ngươi thế nhưng cuồng oanh loạn tạc. Thế nào, có hay không đối biểu ca ta ái mộ? Bích Liên lúc này mới đỏ hạ mặt, sau đó chính kinh nói. Chủ tử sự tình còn chưa có kết thúc, Bích Liên không muốn nói tư tình nhi nữ, Phượng Giao nháy mắt con ngươi. Cười đến càng là ái muội, tỉnh ngộ đạo, nga, nguyên lai là như thế này. Xem ra sự tình kết thúc. Ta là có thể uống ngươi và biểu ca rượu mừng, ân, không tệ không tệ, sau đó giọng nói vừa truyền, lại chỉ vào còn lại ba người giáo huấn, ba người các ngươi đại nam nhân mặt đỏ không đỏ mặt. Bích Liên lập tức đều nhanh xuất giá, các ngươi hơn nàng đại, cư nhiên không ai muốn, thực sự là ném mặt của ta. Trương Lăng hoàn hảo, trong ba người hắn là tuổi tác nhỏ nhất. Hơn nữa hắn căn bản không tồn tại không nữ nhân muốn tình huống. Bình thường đều là hắn cự tuyệt đuổi theo tới nữ nhân. Hơn nữa hắn tâm hệ Phượng Giao, căn bản không thành thân ý niệm mơ siêu tô triệt và sát linh cũng có chút thẹn thùng. Lại nói tiếp, hai người đích thực là trưởng thành, tô triệt vẻ mặt đau khổ, liếc nhìn sát linh, lại nhìn về phía Phượng Giao đạo, chủ tử. Này tìm nữ nhân cũng phải nhìn có thích hay không không phải. Mặc dù ta và sát linh tuổi là không nhỏ, đãn cũng không thể bởi vì như vậy tùy tiện tìm cá nhân tập hợp đi. Sát linh theo không ngừng gật đầu, rất là đồng ý bộ dáng. Phượng Giao nguyên bản chính là đùa đùa bọn họ, này hơn một tháng, bọn họ thần kinh bởi vì nàng vẫn ở vào căng trạng thái. Căn bản không có nhẹ nhõm quá. Thế nhưng nghe Tô Triệt lời nói này, Phượng Giao lại cảm thấy là mình bình thường làm lỡ bọn họ. Cùng ở bên người nàng, rất ít có thể tiếp xúc được nữ nhân, tìm không được thích nữ nhân cũng rất bình thường. Thế là Phượng Giao nói, đẳng sở có chuyện kết thúc, cho các ngươi phóng cái giả, tìm không được nương tử không được về cái này. Hai sắc mặt người càng là khó coi, thiên hạ lớn như vậy, đi đâu tìm cái nương tử về. Vốn là trêu ghẹo Bích Liên, bất quá sau đó đề tài chuyển tới sát linh mấy nam nhân trên người. Bích Liên cũng vui vẻ được nhẹ nhõm, liền không có mở miệng, dù sao có một số việc, cũng không phải nàng phản bác liền không tồn tại, hai người 7-8 ngày không có thu được bên ngoài tin tức. Mặc dù nhìn nhẹ nhõm, thế nhưng cũng muốn biết bây giờ bên ngoài thế cục, liền nhượng sát linh nói một chút. Hết chương.